Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, đưa cho ngươi quà sinh nhật, biệt thự phong cách âm tốt lắm, cửa phòng quan thượng, bên ngoài hết thảy tạp âm đều ngăn cách, Chu Mộ Quân đem bánh ngọt đặt ở tiểu trên bàn, lại tìm ra điều khiển từ xa đem cửa sổ sát đất rèm cửa sổ khép lại. Lớn như vậy phòng ngủ biến thành một cái phong bế không gian. Dụ Tranh ngồi ở trong sofa, xem trong phòng nam nhân vội đến vội đi thân ảnh, hắn còn đem đèn đặt dưới đất mở ra, sau đó đóng đèn hướng dẫn, ánh sáng nhất thời hôn ám, có loại đồng thoại phòng nhỏ ấm áp mộng ảo cảm giác. Tốt lắm, hiện tại có thể thiết bánh ngọt, Chu Mộ Quân đi tới, ngồi ở bên cạnh nàng, kéo mở bánh ngọt hòm thượng dây tơ hồng, một vòng vòng khai. Hai cái tay niết ở hòm hai bên, đem nó hất ra, một cái xinh đẹp bánh ngọt hiện ra ở trước mắt, màu trắng bơ thượng bày ra đủ loại hoa quả, một vòng cuộn sóng hình phiếu hoa, bốn phía dán khéo léo mã tạp long, trống rỗng bộ phận dùng sô-cô-la tương viết Chu Chu sinh nhật vui vẻ. Dụ Tranh tưởng dựa theo trên mạng giáo trình dùng bơ làm ra hai cái tiểu nhân mô hình, dùng để đại biểu nàng cùng Chu Mộ Quân. Lo lắng đến khó độ có chút đại, lo lắng chính mình làm thành không đâu vào đâu, nàng liền buông tha cho, sinh nhật vui vẻ, nàng hôm nay lần thứ ba nói này vài. Ấm áp trong ánh đèn, Dụ Tranh lấy ra một căn ngọn nến cắm ở bánh ngọt thượng, tìm đến bật lửa châm, ánh nến nhẹ nhàng lay động, nàng hướng hắn nói, hứa cái nguyện vọng đi, Chu Mộ Quân có chút sững sờ. Cái gì? Hứa nguyện a, Dụ Tranh nhẫn nại cùng hắn giải thích. Đối với sinh nhật bánh ngọt thượng ngọn nến hứa nguyện, hứa xong rồi lại thổi tắt nó. Nguyện vọng có thể thực hiện, Chu Mộ Quân. Ngây thơ, hắn đường đường bá đạo tổng tài làm sao có thể làm như vậy ngây thơ sự tình. Hắn nghĩ muốn cái gì hoàn toàn có thể bằng bản sự được đến. Không cần thiết đối với bánh ngọt hứa cái gì nguyện vọng. Hơn nữa loại này nói vừa nghe chính là lừa không hiểu chuyện tiểu hài tử. Nhưng mà, 3 giây sau, bá đạo tổng tài Chu Mộ Quân đối với bánh ngọt thượng kia căn thật nhỏ màu hồng phấn ngọn nến một. Mặt thành kính hứa kế tiếp nguyện vọng, Dụ Tranh phát hiện hắn đi qua khả năng thực không trải qua quá này khâu đoạn. Trước ở ngọn nến thiêu hoàn tiền, nàng đẩy đẩy hắn cánh tay, cho hắn làm mẫu chính xác hứa nguyện tư thế, giống như vậy. Hai tay tạo thành chữ thập giao nhau tướng nắm, nhắm mắt lại ưng thuận nguyện vọng, sau đó mở to mắt thổi tắt ngọn nến, ngươi vừa mới cái kia không tính, làm lại, vừa rồi nghĩ sai rồi sao? Chu Mộ Quân sửng sốt một chút, vẫn là dựa theo của nàng chỉ thị làm theo, Dụ Tranh góc độ nhìn sang, vừa khéo có thể nhìn đến nam nhân nhắm lại đôi mắt yên tĩnh sườn nhan. Lông mi ở dưới mí mắt phương quăng xuống bóng ma. Mũi cao thẳng, không chỉ có là cái lông mi tinh, mũi cao hơn nữa có thể làm hoạt thang trượt, đây là cái gì thần tiên nhan giá trị, rốt cục hứa xong rồi nguyện vọng, Dụ Tranh thúc giục, chạy nhanh, thổi tắt ngọn nến, đều nhanh thiêu xong rồi, loại này sinh nhật ngọn nến tinh tế ngắn ngủn. Rất nhanh sẽ thiêu không có, Chu Mộ Quân cúi mâu nhìn lại, quả nhiên chỉ còn 2 cm tả hữu độ dài. Hắn khuynh thân đi qua bắt nó thổi tát, Dụ Tranh đùng đùng đùng vỗ tay, đem thừa lại nhất tiểu tiệt ngọn nến bạt đứng lên, chúc ngươi mộng đẹp trở thành sự thật, Chu Mộ Quân mới vừa rồi còn chưa có ý thức được. Giờ phút này phục hồi tinh thần lại, nhớ tới bản thân hai tay khép lại nhắm mắt lại ngoan ngoãn hứa nguyện bộ dáng. Thế nào như vậy giống ngốc mạo đâu, hoàn hảo chứ bỏ nàng không có người khác nhìn đến. Dụ Tranh bỗng nhiên lấy ra di động, cho hắn xem nàng vừa rồi vụng trộm chụp ảnh chụp, Chu Chu tiểu bằng hữu, người hứa nguyện bộ dáng hảo manh nga, Chu Mộ Quân lườm liếc mắt một cái. Tầm mắt lập tức dừng lại, nàng khi nào thì chụp ảnh chụp, Dụ Tranh lo lắng hắn đổi ý, một phen đem di động suy đến trong lòng gắt gao che. Ngay tại hắn từ từ nhắm hai mắt hứa nguyện thời điểm. Nàng lấy ra di động chụp ảnh, vì không bị phát hiện, cố ý đóng thanh âm, cũng không hữu dụng đèn flash, tự nhiên mông lung ấm màu vàng dưới ánh đèn, nam nhân sườn mặt anh Tuấn, trước mặt là một điểm ánh nến, phía sau là ấm áp phòng, hắn biểu cảm thành kính, như vậy đáng yêu, phải bảo tồn xuống dưới lưu làm kỷ niệm ni thừa dịp hắn mở miệng trước. Dụ Tranh vội nói sang chuyện khác, chúng ta bắt đầu thiết bánh ngọt đi. Chu Mộ Quân, trầm mặc một lát, hắn hỏi, ngươi không muốn biết ta hứa cho cái gì nguyện vọng sao? Dụ Tranh cả kinh, che cái miệng của hắn. Ngươi đừng nói, nguyện vọng nói ra sẽ không linh. Chờ ngươi thực hiện thời điểm lại nói với ta. Chu Mộ Quân có chút nghịch phản tâm lý. Kéo hạ nàng ô ở miệng hắn thượng thủ. Hỏi ngược lại, ta đây nếu thực hiện không xong đâu? Dụ Tranh, thuyết minh ngươi không hay ho. Chu Mộ Quân. Dụ Tranh giơ plastic đao cụ, đem bánh ngọt bình quân chia làm mấy khối. Rút ra một cái mâm trang một khối, đưa cho Chu Mộ Quân. Nếm thử đi. Chu Mộ Quân ăn qua nàng làm món điểm tâm ngọt. Hương vị tốt lắm, nhưng hắn buổi tối cũng ăn thật no. Giờ phút này ăn không vô lớn như vậy một khối bánh ngọt. Nàng ánh mắt chờ mong, hắn đành phải tiếp nhận đến. Nắm bắt thìa đào nhất trước ăn đi. Bánh ngọt xốp, bơ vi ngọt không ngấy. Trước sau như một hảo ăn. Dụ Tranh chống cằm xem hắn ăn, hắn ngước mắt liếc nhìn nàng một cái, đào nhất trước đưa tới bên miệng nàng, nàng há mồm ăn, quả nhiên rất ngọt. Chu Mộ Quân lại đào nhất trước đưa qua đi, Dụ Tranh nhăn nhíu mày, nghiêng đầu né tránh, ta ăn không vô, vốn liền không thích ăn ngọt, nam nhân bất đắc dĩ nói, ta cũng ăn không vô, hai người nhìn nhau cười, Chu Mộ Quân bỗng nhiên nổi lên đùa dai tâm tư. Dùng ngón tay dính điểm bơ mặt ở nàng chóp mũi. Dụ Tranh bất ngờ không kịp phòng trúng chiêu. Tầm mắt buông xuống, nhìn đến bản thân chóp mũi một đoàn màu trắng. Nàng còn chưa có lấy bơ mặt hắn này thọ tinh đâu. Hắn cư nhiên dám trái lại chỉnh nàng. Hơi quá đáng, Dụ Tranh không cam lòng yếu thế. Ngón trỏ ở bánh ngọt thượng đào nhất đống bơ. Giơ lên thủ liền muốn mặt ở trên mặt hắn. Chu Mộ Quân sớm có phòng bị, ở nàng ngón tay đụng tới mặt mình phía trước, đứng dậy né tránh, a, cầu tạc, để mạng lại, nam nhân phản kháng khơi dậy Dụ Tranh chiến đấu dục, nàng nhảy lên đuổi theo hắn, cái quỷ gì lời kịch, Chu Mộ Quân hết chỗ nói rồi, nhưng thấy nàng truy đi lại, hắn không nói hai lời chạy đi bỏ chạy, hảo ở trong phòng cũng đủ lớn, hai người ngươi truy ta đuổi. Chu Mộ Quân đậu nàng tựa như miêu đậu chuột giống nhau. Đại chân dài nhất khóa liền vượt qua lưng sofa. Dụ Tranh tiểu đoàn chân chỉ có thể vòng khai sofa đuổi theo. Chờ nàng thật vất vả sắp đụng tới hắn. Hắn lại không nhanh không chậm nâng lên chân dài. Khóa đến trước sofa mặt đi. Chạy đến phòng một chỗ khác đứng. Dụ Tranh đứng ở tại chỗ một mặt mộng bức xem hắn. Trên tay bơ còn hoàn hảo không tổn hao gì. Đừng nói mặt đến trên mặt hắn. Liên tính cọ đến hắn trên quần áo cũng không từng. Chu Mộ Quân dựa vào tường hai tay ôm cánh tay. Xem nàng đỉnh một chương mèo hoa nhỏ dường như mặt. Tựa tiếu phi tiếu nói. Có chuyện hảo hảo nói. Buông vũ khí, khí diễm không khỏi quá kiêu ngạo. Dụ Tranh ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Phảng phất nhập định thông thường đứng lặng bất động. Tính toán thời cơ mà đi, mắt thấy Chu Mộ Quân đã thả lỏng cảnh giác, nàng mạnh bổ nhào qua, thiên bất toại nhân nguyện, dưới chân bên giường thảm không biết khi nào nhếch lên một góc. Dụ Tranh một chân dẫm nát trên sàn, khắc một chân cuốn vào thảm bên trong, một cái lảo đảo, cả người liền hướng phía trước ngã quỵ, chỉ mảnh treo chuông là lúc, Chu Mộ Quân một cái bước xa vọt tới bên người nàng. Trước ở mặt nàng cùng sàn tiếp xúc phía trước, cầm cánh tay của nàng, nhưng mà nàng mãnh nhào tới lực đạo quá lớn, đem hắn cũng cấp đụng ngã, chờ Dụ Tranh phản ứng đi lại khi, đã ghé vào nhất đầu cứng rắn trong ngực, bị đâm cho nàng cả người đều mộng, chỉ biết là Chu Mộ Quân ở mặt dưới cho nàng làm thịt người để mà ni hoãn một hồi lâu. Trong đầu kia cổ choáng váng cảm mới biến mất, dính bơ cái tay kia giơ lên cao. Kinh hồn phủ định Dụ Tranh còn không quên bản thân báo thù đại nhậm. Thuận thế đem bơ mặt ở trên mặt hắn. Chu Mộ Quân nằm trên mặt đất. Sau lưng là cứng rắn đất bàn. Phía sau lưng còn ẩn ẩn làm đau. trong lòng cũng là Ôn Hương Nguyễn Ngọc, trong lúc nhất thời nhưng lại không biết là nên khóc hay nên cười. Sau đó liền nhìn đến nàng giơ thủ lau hắn một mặt bơ. Hắn kỳ thực có thể né tránh, không biết vì sao nhưng không có động. Vừa lòng, hắn nhìn chằm chằm phía trên nhân, dụ tranh đầu ngón tay còn dính điểm không lau quệt bơ. Nhịn không được lại mặt ở hắn trên chóp mũi, làm cho hắn giống như tự mình, thế này mới nhíu mày. Hiện tại vừa lòng, lạnh lùng khuôn mặt bị lau hai nơi bơ. Thoạt nhìn thập phần buồn cười, dụ tranh xem, xì một tiếng cười rộ lên, làm sao bây giờ, rất nghĩ cầm điện thoại đem tình cảnh này cũng chụp được đến. Cảm giác hiện tại Chu Mộ Quân so vừa rồi kia trương hai tay tạo thành chữ thập nhắm mắt lại hứa. Nguyện càng khả ái, bất quá cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, không dám thật sự cầm điện thoại chụp anh, sợ bị đánh, dụ tranh miên man suy nghĩ. Hảo sau một lúc lâu mới phát hiện bản thân còn áp ở trên người hắn. Một bộ bá vương ngạnh thượng cung trạng thái, nàng nhất thời xấu hổ quẫn, hai cái tay chống đỡ ở bên người hắn gian nan đứng lên. Ai biết hắn một phen nắm lấy cổ tay nàng, tay kia thì đặt tại nàng phía sau lưng, đem nàng một lần nữa chụp tiến trong lòng, dụ tranh đập xuống đi khi thân mình đi phía trước cọ một điểm. Công bằng môi vừa khéo dừng ở hắn khóe môi. Ta ngày, đây là cái gì thần kỳ phim thần tượng trùng hợp Nga? Dụ tranh sửng sốt 3 giây, muốn lại đứng lên đã không có khả năng, bởi vì hắn kết nhanh đặt tại nàng phía sau lưng, như là Như Lai Phật Tổ năm ngón tay sơn, ép tới nàng nâng không dậy. Hắn hơi hơi chật phía dưới, hàm ở của nàng môi, không có quá mức xâm nhập hôn. Của hắn môi một chút đụng chạm của nàng môi. Chuồn chuồn lướt nước thông thường, khi thì lại duỗi thân ra đầu lưỡi liếm thỉ, Lưu Dụ Tranh đầu quả tim nhi run lên, nàng cảm thấy bản thân sắp nịch tễ ở hắn loại này lướt qua tiết tấu lý. Chờ, đợi lát nữa, Dụ Tranh ở hắn lại hôn qua đến phía trước kêu ngừng. Đầu óc có chút chi độn, thanh âm cũng nhu nhu. Ta có lễ vật đưa ngươi, Chu Mộ Quân dừng lại. Mặc sắc con ngươi hiện lên u ám quang, liền như vậy nhợt nhạt thân vài cái. Hắn cơ hồ liền muốn khống chế không được bản thân, dụ tranh chậm gì gì từ trên người hắn cọ xuống dưới. Chu Mộ Quân trao mày lại cố nén trụ phúc gian lùi đi lên khô nóng. Quay đầu đi không lại xem nàng, nằm ở trên giường không nghĩ động, dụ tranh ngồi quỳ ở bên giường. Ngón tay ôm lấy tay nải dây lưng lao đi lại, kéo ra khóa kéo, theo bên trong xuất ra cái này nọ, video clip bị nàng khắc lục thành CD, còn cố ý tìm một cái lễ hộp trang đứng lên, vì hiện ra chân quý cùng coi trọng, nhà, đưa cho ngươi quà sinh nhật, nàng hai cái tay nâng hòm đưa qua đi. Tiểu cô nương chóp mũi bơ còn chưa có lao, xinh đẹp công chúa đầu cũng bởi vì vừa rồi đùa giỡn biến thành lộn xộn. Thoạt nhìn có chút khôi hài, Chu Mộ Quân cũng tốt không đi nơi nào, lúc này đã chống sàn ngồi dậy, bơ hồ ở trên mặt, trên người áo sơ mi trắng bị cọ nhiều nếp nhăn, vừa rồi vì cứu nàng chạy đến quá mau, dép lê còn rớt một cái, bất quá này cũng không gây trở ngại của hắn xuất khí. Nam nhân sợi tóc thoáng hỗn độn, cổ áo tản ra, lộ ra bên xương quai xanh. Đúng là có loại suy sút xuất khí, hắn cúi mục xem trong tay nàng gì đó, ngẩn người, cho ta, dụ tranh, ân, ngươi không phải không minh bạch ta mấy ngày hôm trước vì sao thức đêm sao? Vì làm này, cuối cùng trước ở ngươi sinh nhật phía trước đại công cáo thành, vốn đang có chút lo lắng hội hoàn thành không xong, nói vậy. Nàng liền muốn chuẩn bị cho hắn khác lễ vật, Chu Mộ Quân. Hắn lúc đó còn tưởng, nếu biết nàng ở vì cái kia tiểu bạch kiểm thức đêm hao tổn tinh thần, hắn nhất định đánh gãy đùi hắn. Hiện tại, hắn muốn đánh đoạn hắn đùi bản thân sao? Dụ tranh thấy hắn chậm chạp không tiếp, cứng rắn nhét vào trong lòng hắn. Ta biết ngươi tịch thu quá quà sinh nhật, nhưng cũng không cần như vậy khiếp sợ đi. Không cần rất cảm động. Về sau ta hàng năm đều đưa ngươi quà sinh nhật, nếu nói tiền một câu nói còn mang theo đùa thành. Phần, như vậy sau một câu chính là một cái hứa hẹn, về sau mỗi sống một năm ngày, ta đều đưa ngươi lễ vật. Đây là nàng cho hắn hứa hẹn. Chu Mộ Quân xem trong tay Tứ Tứ Phương Phương màu đen hòm. Sau một lúc lâu, rốt cục phục hồi tinh thần lại, cổ họng lại câm không thành bộ dáng. Ta hiện tại có thể mở ra sao? Đương nhiên có thể. Dụ Tranh nghe ra hắn thanh âm không thích hợp, nghiêng nghiêng đầu muốn nhìn thanh vẻ mặt của hắn. Sẽ không thật sự cảm động đến khóc đi. Nếu hắn thực khóc, nàng khả năng sẽ đem hắn ôm trong lòng an ủi. Chu Chu, mẹ vĩnh viễn yêu ngươi. Kết cục khả năng sẽ rất thảm đi. Chu Mộ Quân mở ra hòm, bên trong là một đoàn mềm mại toái tờ giấy. Chính giữa nằm một chương CD. Đưa CD cái gì giống như dễ dàng làm cho người ta sinh ra hiểu lầm. Dụ Tranh vội vàng giải thích, ngươi đừng hiểu lầm, này cũng không phải là tiểu AV, là ta bản thân khắc lục. Chu Mộ Quân muốn nói. Ta không có hiểu lầm ni. Dụ Tranh vỗ vỗ hắn bả vai. Từ dưới đất bò dậy, ta trước đi tắm rửa, ngươi về sau lại chậm rãi xem đi, video clip khi dài hơn một giờ đâu. Phỏng chừng một chốc cũng xem không xong. Hết chương.